Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, đến lúc đó ta giết một cái thần. Tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Cái này sao có thể? Trực hệ các đệ tử sẽ không tin tưởng, năm cái trưởng lão cũng không tin, cho dù bọn họ dạng này thiên tài, trong đó cao nhất cũng mới tiên thiên hồn lực cấp 9. Đừng nói 30 cấp, trực tiếp chênh lệch 21 cấp, tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Điều đó không có khả năng có. Ngươi nói thiên nhận tuyết tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp ta còn có thể tin tưởng. Dù sao hắn võ hồn là lục dực thiên sứ, mà võ hồn của ngươi nghe nói là phụ trợ võ hồn cửu linh hắc đường. Cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đúng, lục dực thiên sứ là truyền thuyết cấp võ hồn. Nàng có thể là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Nhưng cửu linh hắc đường khẳng định không phải truyền thuyết cấp. Ngươi không thể nào là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Tuy nhiên phụ thân ngươi khả năng đã là vượt qua 10 lượt thiên kiếp thần, cũng không có khả năng để ngươi nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Năm cái trưởng lão căn bản không tin tưởng, như thế nào võ hồn mới có thể để cho hắn nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Diệp Vũ than nhẹ, nói các ngươi vô tri, các ngươi còn không tin, làm ngươi rõ ràng phụ thân ta lai lịch thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vũ, để năm cái trưởng lão nhíu mày, bọn họ xác thực không hiểu rõ chung kết Hắc Long, chỉ đem chung kết Hắc Long xem như hồn thú, là một cái kinh lịch 10 lượt thiên kiếp thành thần hồn thú. Hoặc là nói là thú thần, chẳng lẽ ngươi cũng là song sinh võ hồn? Ngươi tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp là bởi vì chung kết Hắc Long? Diệp Vũ gật đầu, đúng thế. Năm cái trưởng lão ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng lẽ chung kết Hắc Long tại lục dực thiên sứ phía trên? Lục dực thiên sứ là truyền thuyết cấp, nhưng chung kết Hắc Long chúng ta căn bản chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ so truyền thuyết còn phải xa xưa hơn? Diệp Vũ nói, xác thực xa xưa, xa xưa đến lúc đó vũ trụ chỉ là một mảnh hỗn độn. Chung kết Hắc Long, từ vũ trụ tam đại bản nguyên một trong biến thành Long thần, các ngươi cần phải nghe qua a. Diệp Vũ nói đến Long thần, để bọn hắn làm chấn động, tự nhiên nghe nói qua. Long thần, viễn cổ thời đại thống trị đấu la đại lục, hồn thú cộng chủ, biết Long thần nhân không nhiều, chỉ có đại thế lực cao tầng mới chạm đến qua xa như vậy của tin tức. Diệp Vũ nói, Long thần nắm giữ hai loại thần cách, sáng tạo sinh mệnh thần cách cùng phá diệt thần cách. Hắn có thể cường đại như vậy, liền là bởi vì nắm giữ vũ trụ bản nguyên năng lượng. Tiếp xúc vũ trụ này tam đại bản nguyên bên trong sáng sinh bản nguyên cùng phá diệt bản nguyên, mới khiến cho hắn nắm giữ hai loại thần cách, hai loại bản nguyên, cùng một cái khác bản nguyên, là vũ trụ quan trọng nhất lực lượng. Long thần chỉ là tiếp xúc đến một số, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Các ngươi đối Long thần tại thần giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thần giới bất cứ chuyện gì các ngươi cũng không biết, nhưng có thể nói cho các ngươi biết, Long thần cá nhân chiến lực phải mạnh hơn thần giới năm đại thần vương bất luận một vị nào. Diệp Vũ, để bọn hắn hoảng sợ. Tuy nhiên không biết thần vương đại biểu cho cái gì, nhưng có thể là thần giới cường đại nhất năm cái. Tại thần trước mặt, cho dù phong hào đấu la đều nhỏ bé như con kiến hôi, chớ nói chi là thần vương. Diệp Vũ tiếp tục nói, tiếp xúc hai loại bản nguyên thì mạnh như vậy. Như vậy, nếu như cái này bản nguyên biến thành người đâu, sẽ mạnh bao nhiêu? Diệp Vũ, để năm cái trưởng lão chấn động. Ý tứ này, chẳng lẽ? Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, các ngươi cần phải đoán được, vũ trụ tam đại bản nguyên, sáng tạo sinh mệnh, phá diệt, ác chi bản nguyên, trong đó, ác chi bản nguyên mạnh nhất, mà kết thúc chỗ nào Hắc Long, chính là ác chi bản nguyên. Ác chi bản nguyên cũng là chung kết Hắc Long, Diệp Vũ, để năm cái trưởng lão trong nháy mắt minh bạch chung kết Hắc Long trình độ kinh khủng, để bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Chung kết Hắc Long lại là tam đại bản nguyên cường đại nhất ác chi bản nguyên biến thành. Lục Dực Thiên Sứ căn bản là không có cách cùng Long Thần so. Huống chi Long Thần chỉ là tiếp xúc cái này bản nguyên lực lượng, mà kết thúc chỗ nào Hắc Long là bản nguyên biến thành. Bọn họ rõ ràng biết chung kết Hắc Long khủng bố đến mức nào. Cảm thấy Diệp Vũ Tiên Thiên mãn hồn lực 30 cấp không phải là không được. Đường Tam nói, Vũ ca đúng là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Người biết cũng không nhiều, chỉ có bằng hữu của ta, còn có lão sư của ta. Lão sư của ngươi là Trường Mi trưởng lão hiếu kỳ. Nguyệt Hoa nói, cái này ta biết, Tiểu Tam lão sư cũng là đại sư, các ngươi hẳn nghe nói qua. Nói đến đại sư hai chữ này, năm người nghĩ tới chính là người kia, Ngọc Tiểu Cương. Năm cái trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt hoảng sợ một mảnh. Đã xác định Diệp Vũ là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Bọn họ mặt mò có chút phát hồng. Bị đánh mặt, đúng là bọn họ vô tri. Trực hệ các đệ tử hâm mộ ghen ghét. Vậy mà thật sự có tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Đây quả thực là bật hack giống như nhân sinh a. Bọn họ mới tiên thiên hồn lực cấp 6. Cấp 7, cấp 8, cấp 9 đều cơ hồ không có. Hiện tại xuất hiện một cái 30 cấp. Trong tự nhiên lòng tham không thăng bằng. Nhưng vừa nghĩ chung kết Hắc Long đã vậy còn quá lợi hại, cũng liền bình thường trở lại. Chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Vì cái gì bọn họ không có một cái nào tốt huyết thống? Vì làm dịu xấu hổ. Trường Mi trưởng lão nói, như vậy lão thất, ngươi nói chuyện thứ hai đi. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, chuyện thứ hai, vẫn như cũ là hai người các ngươi bên trong một cái người hoàn thành coi như thành công. Thất trưởng lão nhìn về phía Đường Tam nói, chuyện thứ hai, Đường Tam, ngươi muốn tại trong vòng 10 năm mang về một khỏa võ hồn điện phong hào đấu la đầu người. Mặc kệ bao nhiêu cấp, chỉ cần là phong hào đấu la là được. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chúng ta chỉ thấy kết quả. Đường Tam đồng tử co rụt lại, trong lòng run lên, giết một tên phong hào đấu la. Phong hào đấu la thế nhưng là lớn nhất cường giả đứng đầu tầng thứ. Cái này độ khó khăn xác thực rất lớn. Đường Tam gật đầu, có thể. Sau đó, thất trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, nếu như không có vừa mới phát sinh, hắn cũng là yêu cầu như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng Diệp Vũ khủng bố, tự nhiên muốn đề cao điều kiện. Diệp Vũ, ta yêu cầu ngươi tại trong vòng 7 năm, mang về một khỏa võ hồn điện cực hạn đấu la đầu người, cũng chính là 99 cấp phong hào đấu la. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chúng ta chỉ thấy kết quả. Thất trưởng lão mà nói cũng là còn lại 4 trưởng lão nghe được đều là biến sắc, rất muốn nói một câu quá mức đi. Đường Khiếu nhíu mày, thất trưởng lão, ngươi làm sao không nói thẳng để Diệp Vũ trong vòng 7 năm giết chết Thiên Đạo Lưu. Thất trưởng lão cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ho nhẹ một tiếng mặt dày nói, mọi người đều biết hắn chỗ kinh khủng, tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, trong vòng 10 năm cho mình định mục tiêu là thành thần. Như vậy trong vòng 7 năm giết chết một cái 99 cấp phong hào đấu la, đối với hắn mà nói không khó lắm a. Cho dù là còn lại 4 trưởng lão đều trắng thất trưởng lão liếc một chút. Không khó, không nói 7 năm, cho ngươi bây giờ 70 năm, ngươi đến Thiên Đạo Lưu trước mặt cũng là nhỏ bé. Trực hệ đệ tử nhìn về phía Diệp Vũ phản ứng, Diệp Vũ vẫn như cũ là nhíu mày. Lần này, hắn phải làm không đến a. Lần này nhíu mày hẳn là làm không được. 99 cấp a, có thể nói là đại lục người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cho dù hắn là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, 7 năm cũng là 24 tuổi. 24 tuổi giết một cái 99 cấp cực hạn đấu la. Điều đó không có khả năng. Trực hệ đệ tử ào ào thấp giọng nghị luận. Diệp Vũ nhíu mày, lắc đầu nói, cái này ta làm không được. Nghe vậy, các trưởng lão không kinh ngạc, không ngoài ý muốn, làm không được là rất bình thường. Bọn họ cũng cảm thấy làm không được. Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, lần này không gắn nổi tới a. Nhìn đến Diệp Vũ nhíu mày nói làm không được dáng vẻ. Trước đó luân phiên ăn quả đắng trong lòng của hắn thư thản một số. Diệp Vũ cải chính, ta làm không được là bởi vì đến lúc đó không biết có hay không 99 cấp loại tồn tại này. Cho nên, trong vòng 7 năm, ta mang một cái thần đầu đi. Toàn thể, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,